Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, đế mạch. Bán thần binh, thật lớn tử mang phóng lên tận trời. Trong một chớp mắt, Trần Minh ngẩng đầu, giờ khắc này toàn thân trên dưới mỗi một tấc da thịt, mỗi một tấc máu thịt đều đang tỏa ra thần quang. Đem nơi đây hóa thành một mảnh biển ánh sáng, để hắn nhìn qua vô cùng óng ánh cùng huy hoàng, nhất cử nhất động ở giữa tự có một luồng đại thế gia thân. Ở trên người hắn, nương theo lấy thần lực mãnh liệt, từng khỏa khiếu huyệt đang nháy tránh phát sáng, trong đó có tử mang nở rộ, mênh mông thần lực từ đó kích phát, cơ hồ muốn đem nơi đây bao phủ. Mà tại đối diện, cái kia nam tử giáp đen trên thân đồng dạng có xích quang trùng thiên, hạo đãng thần lực bay thẳng mà ra. Bọn hắn tại trên đồng bằng chém giết, nhất cử nhất động ở giữa đều lôi cuốn lấy một luồng hạo đãng vĩ lực. Dù là chưa từng đánh rơi đến người trên thân, chỉ là dư ba đều đủ để làm cho người cảm thấy một trận tim đập nhanh. Nhưng là so ra mà nói, đối phương chiếm đoạt tiện nghi không thể nghi ngờ muốn lớn hơn. Một kiện bán thần binh mặc mang theo, thần binh lực lượng gia thân, Trần Minh chỗ đánh xuống lực đạo, 10 thành bên trong có 5 thành muốn bị tháo bỏ xuống. Còn lại 5 thành cũng căn bản không có cách nào đối một tôn quy nguyên tạo thành tổn thất quá lớn. Hai, tương phản, đối phương quyền thế lại là ngập trời. Thế như chuông, một khi rơi xuống trên thân, ngay lập tức sẽ thụ thương, căn bản không có cách nào tránh. Vô sỉ, sau lưng văn trận bên trong, có người nhịn không được phát ra tiếng. Lãnh đạm nói, để người từ văn trận bên trong đi ra, luôn miệng nói muốn công bằng một trận chiến, chính mình lại ỷ vào thần binh lực lượng đè người, nhữ không chột giả a. Một kiện bán thần binh cho người ta mang tới ưu thế sao mà lớn. Đối phương trước hết để cho Trần Minh từ văn trận bên trong đi ra, nói là công bằng một trận chiến, cuối cùng chính mình lại ỷ vào thần binh lực lượng đè người. Có thể nói vô sỉ, bên ngoài văn trận cũng không phải là tự thân bằng vào đồ vật, chỉ là tiền bối còn sót lại, mà ta thần binh cũng đã nhận chủ. Là ta thân thể một trong bộ phận, như nắm giữ võ học cao thâm, há có thể nói nhập là một? Chẳng lẽ nói, vì công bằng, vì lẽ đó ta tu tập võ học cao thâm cũng không thể dùng? Tại Trần Minh đối diện, nam tử kia thanh âm lạnh lùng, tự có chính mình một phen đạo lý, cũng không chịu ảnh hưởng. Bất quá, ngươi lời nói cũng có lý, cũng là ha. Cuối cùng hắn mở miệng nói, sau đó trên thân thể màu đen giáp trụ tại nhẹ nhàng phát sáng. Phía trên ẩn ẩn có thần bí phù văn lấp lóe, tại giáp trụ phía trên xen lẫn, cuối cùng tụ tập thành một cái phức tạp thần bí đồ án. Nương theo lấy một trận kim thiết xen lẫn thanh thúy tiếng vang, nam tử toàn thân trên dưới đều tại kêu khẽ, sau đó áo giáp màu đen phát sáng, phóng lên tận trời, hướng về nơi xa phóng đi, công bằng một trận chiến, nhìn ta chảm ngươi. Nhìn qua nơi xa đứng lặng Trần Minh, hắn phát ra một tiếng gầm thét, thanh âm chấn động tứ phương, để hư gươm cũng vì đó run run một hồi, giống như không chịu nổi loại này cái thế uy nghiêm. Hắn nâng quyền thượng trước, nhìn qua Trần Minh, không chút do dự, trực tiếp chính là một quyền. Màu đỏ huyết khí ầm vang rơi xuống. Giờ khắc này, nam tử toàn bộ thân hình đều tại ong ong nhẹ vang lên, bộc phát ra một trận nổ tung tiếng vang. Sau đó, một đạo cường hãn làm cho người hít thở không thông quyền thế rơi xuống, cứ như vậy hướng về phía trước oanh kích. Trần Minh thân ảnh rút lui, hai con người bên trong điểm điểm Phật lực chảy xuôi, làm hắn tại nháy mắt thăm dò đến đối phương quyền thế điểm yếu. Sau đó xông ra một trận sát khí trùng thiên, trong nháy mắt đại sở võ kinh tại nháy mắt bị thôi phát đến đỉnh phong. tại chỗ lập tức một trận sát khí trùng thiên, có màu tím huyết khí cuồn cuộn, làm người ta trong lòng kính sợ cùng ngạc nhiên. Từng cùng thiên phong thế giới bên trong trải qua huyết chiến, Trần Minh đại sở võ kinh sớm đã đơn thuần, giờ phút này một khi bộc phát, lập tức thiên địa biến sắc, làm cho một bọn người vì đó kinh hãi. Oanh, tại chỗ, hai đạo thần lực triệt để chạm vào nhau, giờ khắc này song phương cũng không từng có nửa điểm ngoại lực phụ trợ. Cứ như vậy đánh giáp lá cà, toàn thân thần lực khuấy động, trùng điệp đánh vào trên người đối phương. Sau một khắc, vô tận hào quang nở rộ tại cả hai giao chiến trung ương, bàng bạc nguyên khí từ đó dâng lên, một mảnh lại một mảnh, hóa thành thực chất linh quang thoáng hiện, triệt để đem nơi này bao phủ. Tại hào quang bên trong, hai thân ảnh không ngừng đan xen, quyền cước tương gia, ngắn ngủi trong chớp mắt, đã là trăm ngàn nhận qua. Oanh, giữa không trung, Trần Minh một đao chém xuống, màu tím huyết khí đồng phát, Lâm Uyên đao pháp tinh diệu thỏa thích nở rộ, hóa thành tuyệt diễm một đao, trùng điệp chém vào đối phương trước ngực, nhưng cùng lúc phần bụng cũng bị đối phương nắm đấm đánh trúng. Phần bụng phá cái lỗ lớn, trong nháy mắt, hắn thả người thối lui, thử thế dược vương kinh thần lực vận chuyển. Thần lực trong cơ thể bị điều động, miệng vết thương ở bụng gia tốc khép lại. Sau đó, hắn lần nữa xông đi lên, thế không cho đối phương mảy may thở dốc không gian. Tại chỗ máu và xương vẩy ra, óng ánh ửng đỏ huyết dịch cùng tử kim huyết dịch bay tứ tung. Theo hai tôn quy nguyên chém giết tăng lên không ngừng chảy tràn, rơi vào trên mặt đất. Tại trong giao chiến, Trần Minh cũng phát hiện, nam tử trước mắt cũng không phải là phàm thể, thể nội đồng dạng tồn tại một loại thần mạch, chỉ là huyết dịch biểu hiện tại bên ngoài vẫn là màu ửng đỏ. Nhìn như cùng người thường huyết dịch tương tự, kỳ thực thật to khác biệt. Hơn nữa, tại đối phương tiết lộ ra bộ phận khí tức bên trong, Trần Minh ẩn ẩn cảm giác được một loại tương tự bộ phận, cùng hắn thể nội đế Trần Thị huyết mạch cùng loại. Có đồng dạng đặc chất, nhưng lại có chút khác biệt một loại thần mạch. Trước mắt tôn này nam tử, thình lình cũng là một tôn đế mạch. Thể nội thần mạch nguồn gốc từ thượng cổ đại đế, siêu nhiên mà bất phàm. Tử kim sắc đế huyết, người thức tỉnh, đến tột cùng là cái nào một đạo đế mạch. Tại đối diện, nam tử kinh nghi bất định thanh âm truyền đến, để Trần Minh hoàn hồn. Trong thiên hạ này đế mạch nắm chắc, bây giờ duy nhất vẫn tồn tại thượng cổ đại đế hậu duệ hết thảy liền cái kia mấy chi. Mỗi một chi đều thanh danh tại ngoại, vì thế nhân chỗ tất, nhưng bất luận là cái nào một chi đế mạch, cùng trước mắt Trần Minh trên người không thể nghi ngờ cũng không tính là ăn khớp. Có chênh lệch cực lớn, đế mạch, nơi xa, nghe hai người đối thoại. Nhìn qua trên thân hai người bỏ sót mà ra cái kia cổ đế thể khí tức. Ở đây bao quát Ngô Vương Dương An ở bên trong, có không ít người sắc mặt đại biến, tại nháy mắt liên tưởng đến một vài thứ. Thế gian này thần mạch mỏng manh, mỗi một vị thức tỉnh thần mạch người, đều có thể gọi là thần thể. Một khi lên tiếng liền có được vô thượng thiên tư, tương lai nếu không chết yểu, thì chú định huy hoàng một thế, mà tại cái này rất nhiều thần mạch bên trong, đế mạch lại là đặc thù nhất một cái kia, bởi vì che phàm đế mạch, ngược dòng tìm hiểu đến ban đầu, tổ tiên đều tất nhiên là một đời đại đế, là chân chính thiên địa độc tôn, hưởng hết thiên địa khí vận, đoạt lấy hết tất cả tạo hóa nhân vật, bực này nhân vật cho dù chết đi, còn lại chọn không cần. Chỉ cần hậu duệ thức tỉnh thần mạch, liền sẽ tự động kế thừa năm đó thượng cổ đại đế một điểm đế vận. Có thành tựu đế nghiệp tiềm chất, năm đó đại càn thái tổ, chính là thức tỉnh đế minh thị thần mạch, là trời sinh đế thể. Cuối cùng nhất thống hàng vũ, khai sáng đại càn, mà tới bây giờ, đại càn 800 năm về sau, lập tức hiện ra hai vị đế thể, làm sao không làm cho người cảm thấy kinh ngạc, thậm chí tâm tư lưu động. Bất quá, những này tạm thời không có quan hệ gì với Trần Minh. Giữa không trung, màu tím thần quang đang tỏa ra. Giờ khắc này, Trần Minh toàn thân khiếu huyệt đều đang phát sáng. Toàn thân trên dưới mỗi một tấc làn da đều như ngọc bích ôn nhuận. Một tay nắm lấy trường đao, cứ như vậy một đao chém xuống. Oanh, trước mắt không gian đang run rẩy, hư không giống như là muốn bị cắt mở. Bàng bạc thiên địa nguyên khí tùy theo mà đi, hóa thành thần quang đi theo. Bàng bạc vô biên vĩ lực đi theo. Trong chiến trường ương, cái kia nam tử thân ảnh rút lui. Ngực trước nhiều một đạo sâu đủ thấy xương vết đao. Phía trên có màu đỏ phù văn lấp lóe. Trong đó có thần lực chảy xuôi. Dường như muốn đem tàn tạ vết thương khép lại. Đao của ngươi không gì hơn cái này. Chỉ có thể phá ta ra xương. Không có cách nào một cái đem ta trọng thương. Nam tử sắc mặt lạnh lùng. Toàn bộ khuôn mặt đều bị một tầng mê vụ che đẩy. Thấy không rõ rõ ràng, giờ phút này lạnh lùng mở miệng nói, như tiếp tục cứ tiếp như thế, ngươi chính là ta chỗ bại. Dõng dạc, Trần Minh lạnh lùng, cánh tay trái vung ra, năm ngón tay vòng chụp, một cánh tay ép xuống, mấy môn quyền đạo áo nghĩa bộc phát, cùng đối diện gắng gượng đối một quyền, sau đó thân ảnh không lùi mà tiến tới. Gắng gượng đỉnh lấy đối phương quyền thế hướng về phía trước. Cánh tay phải Lâm Uyên đao pháp áo nghĩa thi triển hết mà ra. Chín thức Lâm Uyên đao pháp hợp nhất, hóa thành một kích chém xuống. Lần này, hắn không còn lưu thủ. Thể nội hết thảy lực lượng đều bị điều động, kéo theo đến trên trường đao. Trùng điệp chém xuống một kích. Lâm Uyên nhìn qua Trần Minh lần này vung đánh mà xuống trường đao. Nam tử rốt cục biến sắc, lần thứ nhất cảm nhận được trực diện sinh tử rung động cảm giác. Đối với trước đây, lần này Trần Minh đao thế mạnh đâu chỉ một lần. Loại kia sắc bén vô song đao thế chém xuống, làm hắn đều cảm thấy một trận rùng mình, cảm nhận được nguy cơ chí mạng. Phản ứng của hắn rất nhanh, toàn bộ thân hình giãn ra, hùng hậu thần lực chảy cuồn cuộn. Lít nhà lít nhít thần văn đem hắn thân thể bao phủ. Toàn thân trên dưới khí tức lập tức hùng hậu không ít. Đây là cưỡng đề một hơi. Tại trong chốc lát lấy bí pháp thôi động, đem toàn bộ thân thể trạng thái điều tăng đến đỉnh phong. Đạt tới cường thịnh, lấy đối mặt trước mắt một kích. Sau một khắc, hai cỗ thần lực ầm vang chạm vào nhau. Tại chỗ có ô quang nhấp nháy. Ở nơi đó lấp lóe, sau đó lại có thể thấy được một đạo cái thế võ đạo thần phách phóng lên tận trời. Đạp phá cửu tiêu, trực tiếp rơi xuống, huyết nhục tại bay tứ tung. Tại chỗ, mê vụ cởi rơi, thần quang ẩn ẩn, tại bàng bạc vô biên vô song đại thế ở giữa. Trần Minh sắc mặt lạnh lùng, một tay bóp quyền ấn, một quyền vung đi. Đem đối phương đánh rơi. Tại chỗ từ từ vô biên mưa ánh sáng rơi xuống, mang theo huyết khí điểm điểm. Hắn đứng lặng khắp nơi, nhìn qua ngã vào trong vũng máu nam tử, sắc mặt lạnh lùng, không gì hơn cái này. Đứng tại chỗ, trải qua một phen huyết chiến, giờ phút này hắn tình trạng 10 phần không tốt. Thần lực trong cơ thể hư không, khiếu huyệt bên trong thần lực gần như hao hết, kiên cố Phật thể cũng nghiền nát, trên người xương cốt cơ hồ muốn tan ra thành từng mảnh. Cùng cái này thê thảm trạng thái tương đương, là trạng thái tinh thần của hắn. Trước nay chưa từng có cường thịnh, trải qua huyết chiến, chiến thắng cường địch, lấy một tôn quy nguyên vì ma luyện. Hắn võ đạo thần phách giữa bất chi bất giác đã càng thêm cường đại. Đối đại sở võ kinh lại có càng sâu thể ngộ. Sau trận chiến này, ta nên bế quan, cẩn thận đem một trận chiến này cảm ngộ tiêu hóa. Trong lòng của hắn lóe lên ý nghĩ này, sau đó quay người bình nhìn về phía trước chỗ, ánh mắt rơi vào người kia trên thân. bị Trần Minh một quyền đánh vào trên thân. Nam tử kia thương thế xem ra rất nghiêm trọng, giờ phút này ngã vào trong vũng máu, lộ ra 10 phần bình tĩnh, chỉ là một đôi tròng mắt nhìn chòng chọc Trần Minh, tựa hồ muốn hình dạng của hắn ghi lại. Nhìn qua nam tử bộ dáng, Trần Minh nhíu mày, đầu tiên là đi hướng trước, sau đó lại chợt dừng lại, thân ảnh cấp tốc lui về phía sau. Ở một bên bên trên, trước đây một mực bị sơ sót màu đen giáp trụ đột nhiên bộc phát ra rực rỡ quang huy. Trong đó thần binh linh tượng là lập tức khôi phục, nơi này khắc bộc phát ra lực lượng kinh khủng, hướng phía dưới chém xuống. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.